Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, dẫn xà xuất động. Ba càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, 12 đế cung cầu vồng đã phục chế hoàn thành, thỉnh kiểm tra và nhận. Một canh giờ trôi qua, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, ân. Dương Tranh mở mắt ra, vừa xem xét, trước mặt liền xuất hiện 12 cây cầu vồng mũi tên. Tăng thêm trước đó này một cái, cũng liền là 13 gốc, mà trên thực tế, tà đế trong động thiên còn có một cái. Cái này một cộng lại, liền là 14 gốc. Đế cung cầu vồng, cũng gọi đế cung 12 cầu vồng. Mũi tên nguyên vật liệu tới từ một loại tên là ngang cổ lão quái thú móng tay. Là cờ tà cùng ngang đánh cờ thắng tới. Về sau, này 12 móng tay, bị phù dung đúc khách chế tạo thành đế cung 12 cầu vồng. Binh chủ là cung cung danh gia Huyền Lăng Thương. Chân chính đế cung cầu vồng, uy lực vô cùng kinh người. Nếu như này Huyền Lăng Thương toàn lực một tiễn, tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, sợ là liền thần binh đại lục bên trên thần cảnh cao thủ cũng muốn run rẩy. Mà Dương Tranh trong tay cái này 14 gốc giống nhau cầu vồng mũi tên, đều là hàng nhái, cũng không phải chân chính đế cung cầu vồng. Nghe đồn rằng, đế cung cầu vồng chỉ có hắn binh chủ, cũng liền là Huyền Lăng Thương mới có thể sử dụng. Trên thực tế, Dương Tranh đối xét đánh thế giới biết đến cũng không nhiều. Bởi vì xét đánh thế giới quá khổng lồ, lên sân khấu nhân vật đủ loại thần công tuyệt học, cái gì tam giáo dày chiêu đợi chút quá nhiều. Mặc kệ cái này võ lâm đại thế giới bên trong có hay không Huyền Lăng Thương, có hay không chân chính đế cung cầu vồng, Dương Tranh hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là dẫn xà xuất động. Đem thần bí thích khách dẫn ra tới, 14 gốc ngụy đế cung cầu vồng, liền tương đương với 14 đem cao cấp địa thần binh. Thần bí kia thích khách ném 2 cây, hiện tại xuất hiện 14 gốc, cũng không tin thần bí kia thích khách không động tâm. Vì thế, Dương Tranh đem 14 gốc cầu vồng một tiễn, dùng này thiên tàm ti buộc cùng một chỗ, liền hướng này trên cây một tràng. Tiếp theo đem A Tử Trương Tinh cùng bên kia trong xe ngựa hư nguyệt dạ từ nữ thu sạch vào tà đế. Động thiên, lại nói tiếp, hắn mi tâm phong ngân ấn ký lóe lên. Toàn bộ người liền hoàn mỹ dung nhập vào trong gió. Bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Thời gian một nén nhang đi qua. Không có bất luận kẻ nào đi qua từ nơi này. Nửa canh giờ trôi qua. Này núi đảo bên ngoài, không nhiều cao thủ bay vút qua, bất quá giống như là tại lên đường, đi đều rất gấp, căn bản không có chú ý tới bên này trên cây treo 14 tiêu diệt triệt để đời thần tiễn. Một canh giờ trôi qua, Chu ca ca, người thật là xấu a, hắc hắc, con mèo muội muội, Chu ca ca ta đáng yêu chết ngươi, nằm tương đương rãnh. Khiến Dương Tranh ngoài ý muốn đến là, một đôi cẩu nam nữ không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Ôm một cái đến này trên bãi cỏ, lại bắt đầu cởi quần áo ra, sau đó lại bắt đầu làm chuyện đó. Cái này mẹ nó, bản công tử thần bí thích khách không đợi được. Thế mà chờ đến một đôi cẩu nam nữ, còn cái gì chứ ca ca con mèo muội muội. Bản công tử còn cho rằng là chư bát giới cùng mèo yêu đây. Sống xuân tương đương cung ở trước mắt. Dương Tranh nhìn vô cùng bó tay. Này chư ca ca rõ ràng không được. 2-3 lần liền xong việc. Khiến này con mèo muội muội một phen oán trách. Quái, con mèo muội muội, mau nhìn. Phía trên kia có mũi tên đây. Còn huyền quang lưu chuyển. Hơn phân nửa là thần binh. Quá tốt, nhất định là trời xanh ban cho ta thần binh. Này chư ca ca đột nhiên nhìn thấy treo ở trên cây 14 gốc ngụy đế cung cầu vồng. Cái này ra hỏa nhãn lực không sai. Biết cái này là đồ tốt. từ này con mèo muội muội thân vào một bò lên tới. Liền đi cầm này 14 gốc Ngụy Đế cung cầu vồng. Hừ, Dương Tranh trong lòng cười lạnh, một chưởng đánh ra, một đạo kinh phong thổi lên, liền đem này chư ca ca cho thổi bay. A, có quỷ a. Đất này trên con mèo muội muội kinh hô một tiếng, áo ếch quần manh liền bay chạy nhanh mở, chân ngược lại là không sai, liền là khuôn mặt xấu một điểm. Nhìn xem này con mèo muội muội bóng lưng, Dương Tranh cười cười, mới vừa chỉ là một xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng, thần bí kia thích khách nhất định sẽ tới. 14 gốc Ngụy Đế cung cầu vồng, đối thần bí kia thích khách mà nói, liền là 14 lần tuyệt sát cơ hội. Cho dù là đại tông sư, chỉ cần thần bí kia thích khách toàn lực một kích, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Lại là một canh giờ trôi qua, đột nhiên gió nổi lên, bất quá không có người, cũng không có cái gì quỷ dị khí tức. Ngươi tới. Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, Hạo Thiên Kính từ Tà Đế động thiên bên trong bay ra. Cái này Hạo Thiên Kính mặc dù chỉ là 3 khối tàn phiến dung hợp mà thành, bất quá lúc trước chỉ là một khối tàn phiến tại Lý Thanh La trong tay, liền có thể tìm ra bản thân thân ảnh. Giờ phút này, bản thân dùng cái này Hạo Thiên Kính khóa chặt thần bí kia thích khách thân ảnh không là vấn đề. Định, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái chữ định. Hạo Thiên Kính huyền quang lóe lên, trong nháy mắt hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Phong ngân, gió đạo vết, khó trách không cảm ứng được cái này thần bí thích khách. Thích khách này mi tâm chỗ cũng có phong ngân ấn ký. Nàng, một thân y phục dạ hành, dáng người linh lung tinh tế, nữ tính đặc thù rõ ràng, đặc biệt là này núi non, khiến Dương Tranh trực tiếp nghĩ tới một câu nguyên khúc. Vậy liền là, núi non như tụ, sóng lớn như nổi giận. Thần bí thích khách, quả nhiên là một cái nữ nhân. Nữ nhân này chính hướng này treo ở trên cây 14 gốc Ngụy Đế cung cầu vồng bắt đi. Hừ, liền tại thần bí này nữ thích khách bay đến này trước cây lúc, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái chữ định. Hạo Thiên Kính hướng về phía nữ nhân kia một quét, một đạo huyền quang đánh ra, thoáng cái liền đem nữ nhân kia định trụ, cũng khiến hắn lộ ra đi. Thần bí thích khách, ta ngược lại muốn xem. Người rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Dương Tranh giải khai ẩn nấp, thân hình cũng hiển hiện ra tới, một bước cướp đến thần bí kia nữ thích khách trước mặt. Đại thủ tại nữ thích khách trên mặt lướt qua, này che mặt đen che liền bị giải khai. Ngươi làm nhìn thấy nữ thích khách khuôn mặt lúc, Dương Tranh cả kinh, tiếp theo kinh hô một tiếng, làm sao có thể. Cô gái trước mắt này, vậy mà cùng hắn từng có nguyên thần giao chiến cái kia thiên ma nữ diện mạo giống nhau như đúc. Nữ nhân này là thiên ma nữ, nguyên lai là Hạo Thiên Kính. Khó trách ngươi có thể phát hiện ta. Bất quá, cũng ngừng ở đây. Thần bí nữ thích khách đột nhiên cười. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc thương sinh, cơ hồ là đồng thời. Dương Tranh cũng động. Ý niệm khẽ động, một cái thu chữ yên lặng nôn ra, treo trên cây 14 gốc Ngụy Đế cung cầu vồng liền bị hắn thu vào Tà Đế trong động thiên, khiến cô gái thần bí kia vô hụt. Mà sau một khắc, Dương Tranh giang hai cánh tay ra, tiếp theo Hạo Thiên Kính cường đại quét nhìn lực lượng, thoáng cái liền đem thần bí nữ thích khách ôm vào trong ngực. Mặt dán mặt, hung thân dán núi non. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Tranh chăm chú nhìn cái này có một trương mị nghi ngờ thương sinh vẻ mặt nữ thích khách. Ta là ai? Ha ha, chờ ngươi ngày sau đến thần binh đại lục, có thể phát triển đến huyền thiên tà đế một nửa tình trạng, tới tìm ta nữa đi. Cái này mị hoặc thương sinh nữ nhân mở miệng, đối Dương Tranh tà mị cười một tiếng. Toàn bộ người liền từ Dương Tranh trong ngực hư không tiêu thất. biến mất, không thấy, thật quỷ dị võ công. Dương Tranh giơ tay phải lên, tại trong không khí một chảo, trở về chỗ mới vừa cùng thần bí kia nữ thích khách bó sát người kề nhau thịt mềm cảm giác. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, nhất định muốn đem nữ thích khách kia thu. Không sợ không nhớ được nữ thích khách kia, bởi vì nữ nhân kia có cùng thiên ma nữ giống nhau như đúc yêu tương đương diễm tuyệt luân khuôn mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.